Chương 78, ngẫu nhiên gặp hạ cả sủ kỳ dạ bù dạ nghe được xả mù ái lời nói hít sâu một hơi, nâng lên quệ ỷ kỳ dịt hướng phía tới địa phương đi đến. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi. Đúng, hạ cụ ngươi là nam hay nữ vậy? Xả mù ái mỉm cười nhìn xem hạ cụ. Hạ cụ nghe xong có chút kỳ quái, tiếp lấy cảm khái nói ra, ta hy vọng ta là nam. Tốt ta, ta đã biết. Xả mù cười híp mắt nhìn xem hạ cụ. Sau này nhìn phù dâu chính là nàng. Sóng quốc, cả dù ở vị trí. Dạ bù dạ lấy nhiệm vụ lý do thất bại về tới cả dù ở trước mặt. Cả dù ở ngồi trên ghế giận dữ hướng lấy dạ bù dạ mắng to. Nhiệm vụ thất bại ngươi còn có mặt mũi trở về. Ngươi danh hào thật sự không xứng. Quỷ nhân dạ bù dạ ta nhìn ngươi chính là cái người chết. Hừ, đứng tại đối diện dạ bù dạ lạnh hừ một tiếng. Trong tay quẻ ỷ kỳ dịt không lưu tình chút nào bay đi lên. A a, ngươi đang làm cái gì? Cả dù ổ không ngờ tới lại không tám lẻ ba chạm sẽ trực tiếp công kích, khủng hoảng kêu to, thân hình phi tốc lui lại. Dạ bù dạ lạnh như băng nhìn xem hoảng sợ cả dù ổ, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương tiếc. Đột nhiên to lớn làm bằng gỗ cái đuôi chặn lại quẻ ỷ kỳ dịt, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem quẻ ỷ kỳ dịt đánh bay ra ngoài. Dạ bù dạ nhìn thấy nhanh chóng tiếp được quẻ ỷ kỳ dịt, đề phòng nằm ngang ở trước mặt nhìn chăm chú lên đột nhiên đánh gãy công kích người. Người nào xạ số gì? Một cái nhìn qua thấp bé lao đầu đi ra, trên thân hồng vân trang phục lập tức để dạ bù dạ cảm giác được không ổn. Nhưng dạ bù dạ không có lùi bước, đề phòng nhìn chăm chú lên xạ sổ gì, hô hấp trở nên bình ổn. Hắn hiểu được lúc này nhất định phải vững vàng, nếu không sẽ trong nháy mắt bị đánh bại. Cả dù ổ là ta người bị thác, ngươi không thể giết hắn. Mọ mổ xì dạ bù dạ ta biết ngươi, ẩn trong khói chi thôn phản bội lý dạ. Xạ số gì đối giả bù giả tùy ý nói xong, không có chút nào đem giả bù giả để vào mắt. Đối với xạ số gì thái độ, giả bù giả không có chút nào để ý. Những năm gần đây hắn đã thành thói quen bị người nói như vậy, hiện tại hắn chỉ là đang nghĩ như thế nào mới có thể giết chết cả dù ổ. Bởi vì hai người đối nghịch, trang diện một lần lâm vào trầm mặc. Giả bù giả không hề rời đi ý tứ, xạ số gì cũng không có để giả bù giả ý tứ. Xạ số gì? Giết đi hắn ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi. Cả dù ổ chịu không được cái này trầm muộn khí tức, lớn tiếng hướng phía xạ sổ gì nói ra. Thanh âm của hắn tựa như là khai chiến tín hiệu, dạ bù dạ cùng xạ sổ gì đồng thời động vụ ẩn thuật. Dạ bù dạ xuất sử dụng trước nhẫn thuật, sương mù trắng xóa bao vây chung quanh. Xạ sổ gì trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Vụ ẩn thuật sao? Xạ sổ gì đã mất đi mục tiêu, như có điều suy nghĩ đứng tại cả dù ổ bên người. Dạ bù dạ mục tiêu là cả dù ổ, xạ số gì đương nhiên sẽ không rời đi. Một khi rời đi tinh thông ám sát, dạ bù dạ liền sẽ trong nháy mắt cướp đi cả dù ổ tính mệnh. Trong nháy mắt xạ số gì ở vào thế yếu, bởi vì hắn đối với nhận thuật không phải rất tinh thông, nhưng kinh nghiệm xa trường hắn cũng sẽ không như vậy liền từ bỏ. Quay đầu xem kịch phía sau cả dù ổ nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho người chết. Nghệ thuật liền là bạo tạc uống ầm ầm ngoài ý muốn, thanh âm cùng bạo tạc phá hư dạ bù dạ vụ ẩn thuật, bạo tạc trùng kích trực tiếp thổi tan sương mù. Dạ bù dạ thân ảnh lộ ra, lúc này dạ bù dạ ngoài ý muốn nhìn xem đột nhiên một người khác. Một đầu tóc vàng đuôi ngựa, người mặc hồng vân trang phục. Thấy không, nghệ thuật liền là bạo tạc, chỉ có trong nháy mắt hỏa hoa mới thật sự là nghệ thuật. Ấy đã dạ nhìn thấy dạ bù dạ lộ ra bộ dáng, hướng phía xả sổ gì lớn tiếng tuyên cáo. Im miệng, nghệ thuật là vĩnh hằng, chỉ có vĩnh hằng mới là nghệ thuật. Thể hiện xạ sổ gì khó chịu hướng phía ấy đạ dạ phản bác, đồng thời hai mắt nhìn về phía dạ bù dạ. Dạ bù dạ phát giác được điểm ấy, ngưng trọng lên, hai chọi một hắn không còn có ưu thế. Xem ra không có cách nào giết chết cả dù ổ. Dạ bù dạ nhìn thấy ấy đạ dạ xuất hiện đã khẳng định ý nghĩ này, bắt đầu chuẩn bị rút lui. Đừng chạy, ấy đạ dạ nhìn ra được dạ bù dạ ý tứ trên mặt lớn tiếng gọi vào. Đất sét nện. Hắn vung tay lên, vô số đất sét nện từ bốn phương tám hướng vây quanh dạ bù dạ. Dạ bù dạ nhìn thấy đột nhiên giật mình, tức giận nói ra, ngay từ đầu liền mai phục xong chưa đáng chết. Đối mặt đất sét nện tiếp cận, dạ bù dạ có chút quấn bách. Ây đạ dạ nhìn thấy vui mừng, kết ấn lớn tiếng cười nói, ngươi đã không đường có thể trốn. Nghệ thuật liền là bạo tạc uống ầm ầm to lớn, bạo tạc nổ xuyên qua cả dù ổ công ty, ánh lửa cùng mảnh vỡ trong nháy mắt vùi lấp dạ bù dạ. Rất nhanh sương mù tán đi, dạ bù dạ vị trí xuất hiện một người. Vốn cho rằng dạ bù dạ một người liền giải quyết, không nghĩ tới sẽ đụng phải các ngươi. người tới chính là Sa Mù Ải. Ngay từ đầu hướng về Dạ Bụ Dạ một người liền có thể giết chết cả dù ổ liền không có để ý cùng với Hạ Cụ đi dạo, kết quả cảm giác được bạo tạc liền mang theo Hạ Cụ đến đây. Hạ Cụ một mặt lo lắng mà nhìn xem Dạ Bụ Dạ, Dạ Bụ Dạ đại nhân, không có sao chứ? Không có việc gì. Dạ Bụ Dạ đối Hạ Cụ gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Xà Mù cung kính nói ra, thuộc hạ hành sự bất lực. Hắn rất khẩn trương. Sợ hai Xà Mù Ải sẽ phá hư trước đó thỏa đàm sự tình, cười híp mắt Xà Mù không có chút nào để ý, mỉm cười nói ra, ta không thèm để ý, còn có ngươi không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta đều là đồng bạn, ngươi gọi ta Xà Mù Ải là có thể, nếu như không quen liền gọi ta Xà Mù Ải đại nhân tốt. Vâng. Dạ Bù Dạ giật mình nhìn xem Xà Mù Ải, giờ khác này hắn mới cảm giác được Xà Mù cùng những người khác không giống nhau. So với trong tưởng tượng phải ôn hòa rất rất nhiều. Lúc này đối diện Xạ Sổ Dị cùng ấy Đạ Dạ nhìn thấy Xạ Mù Ai đều vì thế mà kinh ngạc. Ngươi chính là Xạ Mù Xạ Sổ Dị ngoài ý muốn nhìn xem Xạ Mù Ai hỏi. Không sai. Cười híp mắt Xạ Mù không chút do dự gật gật đầu, đồng thời dậm chân hướng về phía trước. Vừa đi vừa nói, Xạ Sổ Dị cùng ấy Đạ Dạ chúng ta biết các ngươi, ạ cắt sủ kỳ tổ chức nghệ thuật ra. Không biết hai lần trước các ngươi tổ chức chạy tới ám sát không thành công, hiện tại lại đụng phải các ngươi, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì đâu? Không tốt, Xạ Sổ Dị phát giác được cái gì lập tức đối ấy Đạ Dạ nhắc nhở. Xạ Mù cười tủm tỉm mở ra mắt trái nhìn chăm chú lên hai người, trên người trạ cờ dạ bạo phát đi ra. Trong nháy mắt bàng bạc trạ cờ dạ tràn ra ngoài, dưới chân mặt đất run run không ngừng, tựa như là đang sợ Xạ Mù ải lực lượng. Xạ Sổ Dị, ấy Đạ Dạ chúng ta tới chơi đùa a. Xạ Mù Ai mỉm cười đối Xạ Sổ Dị cùng ấy Đạ Dạ nói ra. Đây rốt cuộc là ra sao? Con mắt Xạ Sổ Dị khó có thể tin phát ra kinh thiên, cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bên cạnh hắn ấy Đạ Dạ cũng là như thế, Xạ Mù Ai mắt trái cảm giác tựa như là mang đến tử vong tử thần, mồ hôi lạnh không cầm được từ trên trán lưu lại. Đáng chết, ấy Đạ Dạ một cắn răng hai tay năm. Một kết ấn. C2 cự long ầm ầm màu trắng đất sét cự long từ phá đất mà lên, trong lúc nhất thời hướng phía Xạ Mù Ải phóng đi. Xạ Mù Ải nhìn thấy cự long lộ ra tiếu dung, hai tay một nắm. Một độn mục long chi thuật oanh nu y có gai gỗ long đột ngột từ mặt đất mọc lên, một độn đặc tính trong nháy mắt bạo phát đi ra. Người ở chỗ này trong nháy mắt cảm giác thân thể trả cờ ra bị hút đi, tràn đầy rung động mà nhìn xem Xạ Mù ở phía sau sinh động như thật gỗ long. Một độn cái này nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói a. Ấy Đạ Dạ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, ạ cắt sủ kỳ tổ chức tin tức căn bản cũng không có nâng lên Xạ Mù Ai sẽ một độn. Xạ Sổ Dị thấy cảnh này đã triệt để ngây dại. Đi nếu không thật sẽ không đi được. Xạ Sổ Dị lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Ấy Đạ Dạ rút lui, hoàn toàn liền không có đối chiến ý tứ.